Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1164. Đệ 1164 chương người kia ước chiến. Nếu dịch đại sư thật là thuộc về một cái khác hoàn toàn bất đồng thời không? Hắn không ở tam giới. Như vậy tưởng lệ hành tự nhiên là vô luận như thế nào cũng tỏa định không được hắn hơi thở. Nghĩ vậy một chút, tưởng lệ hành cũng liền hiểu rõ. Hoan tâm, nếu thật sự tồn tại một cái khác đan xen thời không? Cái kia 808 sự tình liền thật sự rất nguy hiểm à ni. Tưởng lệ hành kéo qua Ninh Hoan tâm tay, dùng sức nắm, ngữ khí có điểm lo lắng. Ta giúp ngươi cùng nhau nhìn xem đi. Nếu quá nguy hiểm nói, không có việc gì. Ninh Hoan tâm cười cự tuyệt tưởng lệ hành đề nghị. Ta gần nhất tu luyện không ít tân pháp thuật, tu vi cũng tiến bộ rất nhiều. Hẳn là có thể ứng phó. Đây là đối ta khảo nghiệm. Ta cảm giác được đến. Đây là người kia đối ta ước chiến. Ninh Hoan tâm lúc này vẻ mặt nghiêm túc nhìn tưởng lệ hành. Ta muốn đi nghênh chiến, mà không phải tìm người hỗ trợ. Một gặp được nguy hiểm liền tìm người hỗ trợ. Như vậy nàng khi nào mới có thể chân chính cường đại lên đâu? Kia hảo đi. Tưởng lệ hành cảm giác được Ninh Hoan tâm tâm tư, không khỏi giữ nàng lại mặt khác một bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve trên tay nàng kia cái bạch ngọc nhẫn, ngữ khí phá lệ ôn nhu. Ta không ra mặt, chính ngươi đi giải quyết. Nhưng là, nếu là ngươi có sinh mệnh nguy hiểm, ta còn là sẽ đúng lúc xuất hiện. Ninh Hoan tâm có chính mình lựa chọn con đường của mình phải đi, tưởng lệ hành không thể đi ngăn cản, hắn sẽ duy trì nàng, nhưng là ở cái này cơ sở thượng, hắn vẫn là sẽ lấy nàng sinh mệnh an toàn vì đệ nhất vị. Hai người lại hàn huyên liêu gần nhất mấy ngày nay tình hình gần đây. Lúc này sắc trời đã khuya, Cố đại thiếu gia lại nhịn không được ra tới hạ lệnh trục khách. Nhìn đến Cố Hiểu đem tưởng lệ hành đuổi đi, Ninh Hoan tâm chỉ là vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa nhìn hắn. Chờ Cố Hiểu trở lại trong phòng, đột nhiên cảm giác được một cổ âm khí. Lâm Thu Hàm không biết khi nào xuất quan, đột nhiên từ sau lưng ôm chặt Cố Hiểu, thấp thấp ở bên tai hắn nhẹ ngữ. Ta nói, ngươi mỗi lần đều đem Minh Vương đại nhân đuổi đi, ngươi không sợ hắn trả thù ngươi à? Lại nói, ta xem hắn đối Hoan tâm là thiệt tình, liền tính là thiệt tình, cũng muốn một vừa hai phải. Đối với nam nhân tới nói, quá dễ dàng được đến đồ vật, bọn họ vĩnh viễn sẽ không đi hảo hảo quý trọng. Cố Hiểu tự nhiên có tính toán của chính mình. Hắn vừa nói, một bên nâng lên tay, vừa muốn đi kéo trên người Lâm Thu Hàm tay. Lâm Thu Hàm đột nhiên cả người phiêu đi ra ngoài. Chủ nhân, ngươi những lời này hảo có đạo lý bộ dáng, cho nên chúng ta cũng nên bảo trì khoảng cách, đúng hay không? Nhân gian có một câu gọi là gì tới, khoảng cách sinh ra mỹ. Cố Hiểu, như vậy một con hiếu học nữ quỷ, thật là làm người đau đầu. Cố gia thiên viện, Ninh Hoan tâm ở tại sạch sẽ trong thiên viện. Nàng không thích bị người quấy rầy, bởi vì cố gia linh khí tràn đầy, cho nên Ninh Hoan tâm trở về phòng sau liền vẫn luôn ở ân tâm tu luyện. Vẫn luôn tu luyện tới rồi ngày hôm sau buổi sáng. Ngày hôm qua nàng chia tưởng lệ hành những cái đó tư liệu. Hôm nay sáng sớm tưởng lệ hành liền tất cả đều đã phát trở về. Ở tân tin tức đánh dấu tuyệt đại bộ phận người hiện tại công tác cùng sinh hoạt địa chỉ. Mà trong đó có mấy người bị đặc thù đánh dấu gia đình bối cảnh. Này, vài người là bọn họ hệ gia đình điều kiện tốt nhất. Hơn nữa, vừa lúc đều là Yến Kinh. Nhìn đến kia một đại bài tư liệu, Ninh Hoan Tâm nhăn nhăn mày. Nàng cẩn thận từng bước nhìn. Nhìn đến mộ một hàng thời điểm, nào nào, chốn đào nguyên, này không phải Lưu Văn Na cư chứ cái kia tiểu khu sao? Tần Mộng Đồng học cư nhiên cũng vừa lúc ở tại cái này tiểu khu. Có lẽ, đây là một cơ hội. Ninh Hoan Tâm lập tức cấp Lưu Văn Na gọi điện thoại. Hẹn thời gian đi bái phỏng. Hết chương.